Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, mê hoặc. Sở Ly cầm trong tay thiên ma đao, trống rỗng mà đứng, nhìn xuống tám cái ông lão áo xám. Từ thần thái của bọn hắn ở giữa là nhìn không ra lùi bước tâm ý. Ngược lại hai mắt sáng ngời, sát khí dày đặc, tùy thời muốn nhào tới thôn phệ hắn. Sở Ly gì các loại nhạy cảm, xem xét liền biết tâm tư của bọn hắn, âm thầm cười lạnh, tuổi tác càng lớn càng sợ chết, thật đúng là như thế. Hắn nhàn nhạt quét mắt một vòng đám người, ta bây giờ chỉ có thể giết một người, các ngươi không ngại cùng một chỗ bên trên, buông tha một người cũng có thể giết được ta. Nghe được hắn lời này, tám cái ông lão áo xám thầm mắng, Sở Ly càng là nói như vậy bọn hắn càng không tin. Cảm thấy đây là chuyện ma quỷ, là lừa bọn họ mắc lừa. Huống hồ dù cho nói là nói thật, bọn hắn đi lên cũng muốn hao tổn một người. Chẳng lẽ lại thật vòng không lên chính mình? Nghĩ đến muốn chết, bọn hắn âm thầm sợ hãi, lùi bước tâm ý càng sâu. Lão đại, theo ta thấy, vẫn là trước đối phó Điệp Vũ Tông. Một cái ông lão áo xám chậm rãi nói, thân như khô lâu. Mặt bên trên cơ bắp hầu như không nhìn thấy, biểu lộ lại không nói ra được dữ tợn. Hắn đối với Sở Ly thống hận cực kỳ, sát ý nồng đậm cực kỳ. Hết lần này tới lần khác đối với Sở Ly càng sợ hãi. Hắn tự mình lĩnh giáo thiên ma đao pháp quỷ dị khó lường, tránh cũng không thể tránh. Một đao kia chặt đứt chính là cánh tay của mình. Nếu là cổ của mình đâu? Nếu là đừng đao chặt đứt cổ, bọn hắn còn có bí thuật cứu sống. Nhưng thiên ma đao quỷ dị, một khi bị nó giết chết, vậy liền triệt để chết đi. Xem nằm dưới đất bốn đồng bạn liền biết, như thiên ma đao không có quỷ dị như vậy, bọn hắn bây giờ đã đứng lên sống lại, tại bí cảnh vạn năm cũng không phải sống uổng phí. Bọn hắn phục dụng vô số chân quý linh dược, bình thường thần binh lợi khí căn bản không đả thương được bọn hắn, mà lại dù cho bị giết cũng có thể nương tựa theo chỗ phục dụng kỳ chân sống lại. Nhưng hết lần này tới lần khác đụng phải thiên ma đao. Trịnh Đại nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Ly, hai mắt tựa hồ muốn đem Sở Ly nhìn thấu. Sở Ly cười cười, dương dương thiên ma đao, thi triển thiên ma đao pháp cực kỳ hao tổn nội lực. Ta cũng chỉ có thể thi triển mấy đao mà thôi, chỉ còn lại một đao, cần phải thử một lần lưỡi đao còn lợi hay không. Tốt, tốt, Trịnh Đại chậm rãi nói, thật là coi thường anh hùng thiên hạ. Sở Ly nói, các ngươi thật sự cho rằng nằm ở bí cảnh bên trong một vạn năm, đi ra liền có thể vô địch thiên hạ, có thể thắng được cao thủ của các ngươi còn nhiều, lại không nói nhiều đừng, chính là thiên ngoại thiên cảnh Tống Vô Kỵ các ngươi liền không đối phó được. Tống Vô Kỵ, Trịnh Đại nhẹ hừ một tiếng nói, ngươi là nghĩ kích động chúng ta đi chiến Tống Vô Kỵ à? Bọn hắn sau khi đi ra, cũng nghe Thiên Phong Tông báo cáo, biết thiên hạ hôm nay, cao thủ mạnh nhất chính là thiên ngoại thiên cảnh Tống Vô Kỵ. Mặc dù bị một cái thiên ngoại thiên cảnh cao thủ chiếm thiên hạ đệ nhất để bọn hắn khó chịu, nhưng không có khiêu chiến tâm tư. Bọn hắn không làm vô dụng sự tình, chỉ muốn sớm nhất thống thiên ma cảnh, phi thăng bên trên ngày. Về phần Tống Vô Kỵ, chỉ cần không đến trêu chọc chính mình, liền không thêm để ý tới. Theo hắn có phải hay không thiên hạ đệ nhất? Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi. Xem ra các ngươi tại bí cảnh bên trong một vạn năm, đầu óc đã rỉ sét không dùng được. Trịnh Đại sắc mặt âm trầm nhìn hắn chằm chằm. Làm sao mà biết? Sở Ly khẽ nói. Tống Vô Kỵ chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đây là cả thế gian công nhận. Hừ, thì tính sao? Hắn lại không thể chạy đến bên này. Nhất thống thiên ma cảnh, vậy thì không phải là chúng ta địch nhân. Trịnh Đại cười lạnh nói, chúng ta cũng không cần thiết đối phó hắn. Sở Ly lắc lắc đầu nói, các ngươi nghĩ nhất thống thiên ma cảnh, đối phó Tống Vô Kỵ thế nhưng là đường tắt. Trịnh Đại nhìn chằm chằm hắn, đối với hắn ôm cảnh giác. Sở Ly nói, các ngươi như có thể thắng được Tống Vô Kỵ, ngẫm lại xem đi, thiên hạ đệ nhất cao thủ tên tuổi chính là các ngươi. Trịnh Đại bọn hắn đều gật đầu. Nguyên bản đối với Thu Thập Tống Vô Kỵ vẫn là lòng tin 10 phần. Không có đem Tống Vô Kỵ đưa vào mắt, bây giờ lại có chút cảnh giác kiêng kỵ. Tống Vô Kỵ như thắng qua kẻ trước mắt này, thật đúng là khó đối phó. Sở Ly nói, ta có thiên ma đao, mà lại thiên ma đao thi triển đánh đổi cực lớn. Tống Vô Kỵ nhưng không có. Hắn là dựa vào bản lĩnh thật sự. Đương nhiên, hắn thân là lôi trì chủ nhân, người mang lôi ấn cũng không thể coi thường. Đây cũng là hắn thiên hạ đệ nhất cao thủ ỷ vào chỗ. Không có lôi ấn, thiên hạ đệ nhất cao thủ không tới phiên hắn. Trịnh Đại cười lạnh nói, ngươi muốn nói cái gì? Sở Ly còn đao trở vào bao. Lắc đầu nói, các ngươi chỉ muốn tiêu diệt Tống Vô Kỵ, hoặc là đánh bại Tống Vô Kỵ. Kia thiên hạ đệ nhất cao thủ chính là các ngươi. Chúng ta thiên ma cảnh người đều là tôn kính kẻ mạnh. Các ngươi đến lúc đó uy vọng chưa từng có. Ra lệnh một tiếng, sẽ có bao nhiêu tông môn tìm tới. Há không hơn xa qua các ngươi một tông chinh chiến tới mạnh. Lấy cường thế chỗ ép, một tông chinh chiến là ngốc nhất biện pháp. Không biết cần ngày tháng năm nào, thiên ma từng cái tâm tính kiên cường. Càng là cưỡng chế càng là phản kháng. Hắn nói ha ha cười lên. Các ngươi lại còn muốn dùng cái này đần biện pháp. Coi là thật thật là tức cười. Nói cái chủ ý này người nhất định muốn hại các ngươi. Đối đãi các ngươi nhất thống thiên ma cảnh. Chỉ sợ thọ nguyên cũng chấm dứt. Làm áo cưới cho người khác. Trịnh Đại cùng chung quanh 7 người đối mặt một người. Sắc mặt âm trầm. Bọn hắn cho dù đối với Sở Ly cảnh giác. Nghe lời này như cũ giật mình, dâng lên một tia ảo não, như đang kịch đấu trước đó Sở Ly nói những này. Bọn hắn căn bản khinh thường vừa chú ý thậm chí lười nhác nghe. Khi đó bọn hắn cảm thấy bằng vào chính mình 12 người. Thậm chí còn có bí cảnh tương trợ, Thiên Phong Tông đẩy ngang đi qua, những nơi đi qua đều áp đảo. Tất cả tông môn không chịu nổi một kích, rất nhanh liền có thể bình định thiên ma cảnh. Lúc này bị Sở Ly giết 4 đồng bạn, nguyên bản coi trời bằng vung biến mất không còn, lập tức bắt đầu tỉnh lại, đột nhiên cảm giác được Sở Ly lời nói nếu là đúng. Trực tiếp đánh bại Tống Vô Kỵ đoạt đến thiên hạ đệ nhất, lại đến thu phục các tông sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thiên ma kính trọng nhất kẻ mạnh, thiên hạ đệ nhất thu phục, bọn hắn khuất phục cũng không mất mặt, sẽ không kịch liệt phản kháng, chỉ muốn liều mạng tu luyện. Nhẫn nhục phụ nặng siêu vượt bọn họ. Cứ như vậy, nhất thống thiên ma cảnh tốc độ sẽ rất phi thăng. Sở Ly nói, ta còn có một chuyện không rõ. Vì sao nhất thống thiên ma cảnh liền có thể phi thăng? Hừ, người tuổi còn trẻ tự nhiên không biết. Trịnh Đại ngạo nghễ nói, việc này liên quan thiên địa bí mật. Nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao ngươi là làm không được. Sở Ly cười gật gật đầu. Trịnh Đại nói, phi thăng đạo chia làm 2 đồ, một là công một là đức, công chính là tạo hóa chi công, đức chính là cá nhân tu luyện, chỉ cần nhất thống thiên ma cảnh, liền có thể phi thăng, chỉ cần đem bên trên một tầng trời võ công tu luyện tới viên mãn, cũng có thể phi thăng. Sở Ly cau mày nói, chẳng lẽ qua vạn năm, các ngươi còn không thể tu luyện viên mãn vừa môn võ công? Không thể. Trịnh Đại chậm rãi lắc đầu. Sở Ly lộ ra nghi hoặc thần sắc nói. Các ngươi không có yếu như vậy à? Hừ, tiểu tử ngươi biết cái đếch gì? Một cái khác ông lão áo xám gào to nói. Ngươi cho rằng tu luyện viên mãn một môn bên trên một tầng trời võ học rất dễ dàng. Sở Ly gật gật đầu. Thật giống như Tiêu Kỳ không có phí khí lực gì liền phi thăng. Đương nhiên đây cũng là Tiêu Kỳ vận may cùng gặp gỡ. Tại hạ giới lúc liền có thâm hậu nội tính, trải qua vất vả cùng thống khổ, lại thêm bên trên nàng tuyệt đỉnh ngộ tính cùng không giống bình thường trong trẻo lạnh lùng tính. Tính, nhập thế nhưng lại qua đời, không bị hồng trần chỗ nhuộm sạch sẽ tâm ý, cuối cùng gặp bên trên một môn vừa lúc phù hợp võ học. Nhất cử đến viên mãn cảnh giới từ mà phi thăng, những điều kiện này từng cái thỏa mãn xác thực không dễ. Nhưng hắn cảm giác đem một môn bên trên tầng một võ học luyện đến viên mãn cũng không khó. Sống được càng ngắn, càng là dễ dàng. Sống được càng lâu càng khó. Người luyện qua liền biết. Trịnh Đại lắc đầu cười nói, thật dễ dàng như vậy, phi thăng người cũng sẽ không như thế hiếm thấy. Sở Ly gật đầu, vậy bản tọa liền xin từ biệt. Chậm đã, Trịnh Đại trầm giọng khẽ nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.